Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1284, trang 1284. Một cái nửa trong suốt người đang đứng ở nơi đó, an tĩnh nhìn kia. T. Kia nửa trong suốt đồ vật là cái gì ngoạn ý? Tô Đinh Hương Mạc Danh nổi lên một thân nổi da gà, nàng tương đối sợ quỷ, cho nên này sẽ thấy cái kia nửa trong suốt ra hỏa. Tổng cảm thấy có điểm sờn tóc gáy, nhưng mà một lát sau, Tô Đinh Hương đột nhiên cảm thấy cái kia nửa trong suốt ra hỏa có điểm quen mắt, không phải. Sao lại thế này? Tô Đinh Hương cả kinh, ra hỏa kia thoạt nhìn, thế nhưng có điểm giống Sở Đức. Tô Đinh Hương thật lâu cũng không biết Sở Đức tình huống, nhưng mà thình lình thấy Sở Đức, cư nhiên là tại như vậy cái dưới tình huống Sở Đức thế nhưng biến thành A Phiêu trong nháy mắt. Cho dù trong giấc mộng, Tô Đinh Hương đều chấn kinh rồi một chút, từ từ. Sở Đức chẳng lẽ đã chết sao? Không nên a, đó là Vô Mặt thật vất vả cứu tới mệnh, hắn không có đạo lý cứ như vậy đã chết a. Tô Đinh Hương có chút luống cuống, nàng từ trong mộng tỉnh lại về sau còn ruột gan cồn cào, không biết muốn hay không đem tin tức này nói cho Sở Hinh. Như vậy một rối rắm, liền rối rắm hai tuần, liền ở Tô Đinh Hương sắp chịu đựng không nổi thời điểm, nàng lại lần nữa làm một giấc mộng. Cái này trong mộng, Sở Đức tựa hồ đang ở một cái xóm nghèo sinh hoạt, hắn ở chỗ này sinh hoạt còn tính không tồi, tuy rằng trên mặt kia thật lớn vết sẹo có chút ảnh hưởng hắn nguyên bản dung mạo, nhưng là Sở Đức ở chỗ này cư nhiên còn ngoài ý muốn rất được hoan nghênh. Ít nhất cùng cách vách một cái tính cách có chút ác liệt nữ sinh so sánh với, Sở Đức cái này trên mặt có thật lớn vết sẹo người thoạt nhìn muốn bình thường nhiều. Cái kia nữ sinh rất ít sẽ đến Sở Đức bên này, bất quá nàng cũng coi như nơi này danh nhân, chứ bỏ nàng coi như là nơi này nhất có tiền người bên ngoài. Một nguyên nhân khác là cái này nữ sinh tuy rằng thoạt nhìn thực ác liệt, nhưng kỳ thật không tính là một cái rất xấu người. Sở Đức ngay từ đầu đối cái này nữ sinh ấn tượng giống nhau, thẳng đến hắn nghe nói ngày đó có cái hài tử không cẩn thận quăng ngã chặt đứt chính mình chân. Hơn nữa nơi này bác sĩ còn bởi vì có việc tạm thời rời đi khi, cái kia nữ sinh chạy tới thành thạo đem đứa nhỏ này thương làm đơn giản xử lý về sau, Sở Đức mới bắt đầu đối cái kia nữ sinh có đổi mới. Tô Đinh Hương đối cái kia nữ sinh chú ý không nhiều lắm, nàng nhất chú ý một chút là Sở Đức tại đây đoạn thời gian tựa hồ lại bắt đầu nằm mơ, hơn nữa những cái đó mộng tựa hồ thực không bình thường, liền tỉ như hôm nay, Tô Đinh Hương lại thấy nửa trong suốt Sở Đức đứng ở một đám người sau lưng, mà hắn trước mặt là đang ở chiến đấu bên trong chiến trường. T. Sở Đức nhan sắc có phải hay không so lần trước thoạt nhìn muốn càng sâu một ít? Tô Đinh Hương bỗng nhiên chú ý tới một ít việc, nàng cau mày nhìn nơi đó. Nhưng mà lúc này đây, Sở Đức rồi lại bỗng nhiên biến mất, tựa như hắn xuất hiện thời điểm giống nhau. Tô Đinh Hương cứ như vậy làm cái kia mộng thời gian rất lâu, mãi cho đến một ngày nào đó, truyện tranh đột nhiên tuyên bố kết thúc, Tô Đinh Hương cả người đều ngốc, nàng điên cuồng ở bình luận khu bên trong nhắn lại. Không phải, kết thúc làm gì a? Điên rồi đi, kia một ngày, đồng dạng có vô số người ở bình luận khu cùng Tô Đinh Hương giống nhau điên rồi, bọn họ chơi mệnh ở bình luận khu bên trong làm tác giả không cần liền như vậy kết thúc, mà tác giả đối này lại một bộ thực đạm nhiên bộ dáng, truyện tranh khi nào kết thúc? Ta cũng nói không tính, đừng hỏi lại ta. Bởi vì này tùy tùy tiện tiện một câu, có không ít người đều lý giải thành tạp chí xã bức bách tác giả mau chóng kết thúc. Trong khoảng thời gian ngắn, tạp chí xã lại bị mọi người cấp mắng thượng thiên, chỉ có tạp chí xã chính mình biết bọn họ trong lòng có bao nhiêu khổ. hiện tại này truyện tranh tuy rằng chủ yếu cốt truyện đã mau không có, nhưng là chú ý độ chính là một chút cũng chưa thấp. Dưới loại tình huống này, bọn họ vì cái gì muốn từ bỏ chính mình kiếm tiền thứ tốt? Còn không phải bởi vì tác giả nói cái gì đều không nghĩ vẽ sao? Sở Hinh người đều sắp điên rồi. Ở Tô Đinh Hương an ủi hạ mới miễn cưỡng ổn định đầu trận tuyến. Đối với Tô Đinh Hương mà nói, nàng cũng không biết khuyên như thế nào Sở Hinh tốt nhất. Nàng chỉ hy vọng Sở Đức có thể mau chóng cùng Sở Hinh liên hệ. Chỉ là sự tình hy vọng thoạt nhìn có chút xa vời. Thời gian cứ như vậy ở mọi người lo lắng sốt ruột dưới vượt qua, mà liền ở truyện tranh tuyên bố kết thúc vào lúc ban đêm, Tô Đinh Hương bỗng nhiên làm một giấc mộng. Cái này mộng nói đến rất kỳ quái. Tô Đinh Hương thế nhưng mơ thấy chính mình đang ngồi ở cái bàn trước họa truyện tranh, mà kia truyện tranh tựa hồ hoàn toàn không cần Tô Đinh Hương chính mình động não. Nàng chỉ cần dựa vào chính mình trong đầu hình ảnh tùy ý vẽ ra đi là được. Chờ Tô Đinh Hương tỉnh lại về sau, nàng chính nhìn chính mình trước mặt họa tốt truyện tranh sững sờ. Mà đúng lúc này, nàng chủ biên cũng cho nàng mở ra điện thoại. Ách, Đinh Hương, người phía trước cùng ta nói ngươi họa cái kia truyện tranh rốt cuộc họa không họa xong đâu. Nếu là vẽ xong rồi, ta liền mau chóng phát. Tuy rằng không biết bên kia tạp chí xã vì cái gì cấp chúng ta quyền hạn, nhưng là nếu cho, chúng ta phải hảo hảo hòa, tạp chí xã sinh tử tồn vong ngày sau liền toàn dựa ngươi. Tô Đinh Hương mờ mịt nhìn chính mình trong tay bút. Ai? Một tháng về sau, Trúc Huyền Nguyệt đang ở lợi dụng trong tay notebook quan khán nào đó mới nhất ra lò đồng nghiệp truyện tranh. Tuy rằng đây là một quyển đồng nghiệp truyện tranh, nhưng không thể không nói, này bổn truyện tranh lại được đến phía chính phủ cho phép, mà này bổn đồng nghiệp tác giả chính là Trúc Huyền Nguyệt, cũng quen thuộc một cái lão bằng hữu cái kia trong truyền thuyết Đinh Hương Thái. Thái, Trúc Huyền Nguyệt ngày đó đi Sở Đức trong phòng, kỳ thật cũng không có làm cái gì, nàng bất quá là thấy Sở Đức trên màn hình đồ vật mà thôi, mà cũng chính là ở ngày đó, Trúc Huyền Nguyệt mới biết được Sở Đức thật là có được một lần nữa lựa chọn cơ hội. Hết chương.